trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Lang Oa Hang Cọp. Rộng rãi trong sơn cốc, bốn phương tám hướng giữa rừng núi có đại lượng sơn kẻ trộm từ này khô mộc bên trong thoát ra. Hướng phía bên này chen chúc mà đến, nhìn một cái, lại có mấy ngàn người chúng, đám người ô hợp. Khi thấy đối phương này cao thấp không đều chiêu bài thì Tào Nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Biết mình mắc lừa, nguyên lai tưởng rằng gặp được này đang tại nhà uy hiếp bỏ Ngụy Việt chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là một trận sớm có dự mưu phục kích. Này Ngụy Việt chẳng qua là cái mồi. Xem điệu bộ này, đúng là phục Nghiêu Sơn đến Trung Dương vùng núi, vùng này sơn tặc đều đến. Nếu không chỉ bằng vào một hai cái sơn trại, làm sao có khả năng tụ tập đến như vậy nhiều người? Tào Tháo những năm này bề bộn nhiều việc bình định phương Bắc. Nam Dương cùng Nhữ Nam vùng này quản khống lực không đủ. Nhưng cũng không thể có thể cho phép cái này mấy ngàn người thế lực xuất hiện. Với lại không có thành trì, không có cố định địa bàn. Thật sự cho rằng cướp bóc liền có thể nuôi ra mấy ngàn người bộ đội. Bất quá, nhìn đối phương cũng không có lập tức công kích. Ngược lại bắt đầu hướng về hai mặt bài binh, hình thành một cái túi trận từ ba mặt đem hắn cái này mấy trăm kỵ binh vây kín. Tào Nhân trong lòng ngược lại là có chút kinh dị. Đây là tiêu biểu vây ba thả một đấu pháp. Đối phương là lấy ở đâu tự tin coi là bằng cái này mấy ngàn sơn tặc liền có thể cầm xuống Tào quân. Mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh xung quanh triệu. Tào Nhân cũng không có cho đối phương vây kín chính mình chuẩn bị. Bây giờ chính mình tuy nhiên kẹp lấy không thể động, nhưng cái này mấy trăm kỵ binh cũng không phải cho nhìn xem chơi. Lập tức nhìn mình phó tướng, nghiêm nghị quát, tướng quân. Phó tướng xung quanh triệu cúi người hành lễ nói, lưu lại 10 tên tướng sĩ tới giúp ta hủy đi cái này đáng chết xe lừa. Ngươi mà lại dẫn người cho ta hướng bại trận địa địch. Tào Nhân ngóc đầu lên, cầm trong tay bảo kiếm chỉ hướng phía trước, nghiêm nghị quát, ấy, xung quanh triệu đáp ứng một tiếng, đánh một tiếng hô lên, mấy trăm tên kỵ binh nhanh chóng kết thành thế trận xung phong. Theo xung quanh triệu ra lệnh một tiếng, liền hướng phía ngay phía trước cái kia còn chưa hoàn toàn đứng vững trận hình bọn sơn tặc bổ nhào. Qua, những kỵ binh này tuy nhiên không phải Tào Tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất hổ báo doanh. Nhưng Tào Tháo dưới trướng nhưng cũng không chỉ là hổ báo doanh kỵ binh có thể đánh cầm. Huống chi, chỉ là một đám sơn tặc thảo khấu. Cần phải xuất động hổ báo kỵ sao? Mấy trăm tên kỵ binh giống như một thanh mũi tên trùng sát ra ngoài. Điên cuồng nhào về phía này chưa cầm trận hình hoàn toàn bày ra sơn tặc. Lúc đầu à, sơn tặc cũng không có cái gì tỷ lệ đáng nói. Tác chiến phần lớn là ùa lên, cũng không có mấy tên sơn tặc có trị quân bản sự. Giờ phút này mắt thấy Tào quân kỵ binh như vậy xu thế như mãnh hổ nhào tới. Không ít sơn tặc trực tiếp lộn nhào sau này chạy, cơ hồ là tải va chạm trong nháy mắt. Chính diện những căn bản đó không có cái gì trận thế đáng nói sơn tặc liền bị hướng bại. Kêu trời trách đất chật vật hướng phía bốn phía tán đi. Tào Nhân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Chỉ là sau một khắc, Tào Nhân sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Hí hí hí hí, hí, tương đương, sơn tặc, tuy nhiên đi. Nhưng giờ phút này Tào Nhân mới nhìn rõ ràng. Những sơn tặc kia trên thân cột dây thừng. Giờ phút này bị hướng bại. Không ít sơn tặc hoảng hốt chạy bừa chạy về phía hai bên. Đem dây thừng kéo thẳng. Hình thành từng cái bán mã tác sao. Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Không ít Tào quân kỵ sĩ không kịp phản ứng. Trực tiếp bị những cái kia bán mã tác sao. Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Cho ngăn trở, theo sát lấy, liền gặp trong loạn quân. Một nhánh đại khái 3-500 người sơn tặc giết ra đến. Những sơn tặc này không giống với tầm thường sơn tặc. Bọn họ tiến thối có độ, với lại tinh thông phối hợp, từ trong loạn quân lao ra, cũng mặc kệ hắn, đối những cái kia xuống ngựa kỵ sĩ liền chém mạnh xuống dưới. Trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, không ít tào quân kỵ binh liền hao tổn tại những sơn tặc này trong tay. Ngụy Việt, Tào Nhân thấy rõ ràng chi kia sơn tặc thủ lĩnh chính là trước đó bị chính mình truy sát đại hán. Tuy nhiên càng gây cho người chú ý, nhưng là này Ngụy Việt bên người này thành viên Bạch Mã Ngân Thương, mặt mang mặt nạ tiểu tướng, lại không phải khoảnh khắc chút xuống ngựa tướng sĩ, mà chính là đuổi theo những cái kia chưa xuống ngựa, nhưng trận hình đã loạn tào quân kỵ binh tới giết. Một cây ngân thương dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh hàn mang. Những nơi đi qua, nhưng lại không có một người là địch. Thân thủ bực này, như thế nào xuất hiện tại một đám sơn tặc ở giữa? Mắt thấy xung quanh triệu giết tới, lại bị đối phương tam hợp liền giết đỡ trái hở phải. Tào Nhân cảm thấy khẩn trương, lại như vậy xuống dưới. Chính mình chi này nhân mã chỉ sợ đều phải dặn dò ở chỗ này. Chính mình cũng tương nghênh tới từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục. Tào Nhân không phải là không thể đủ tiếp chịu thất bại, nhưng hắn vô pháp tiếp nhận chính mình thua ở một đám sơn tặc trong tay. Dù là đối phương chủ tướng chính là ngày xưa Lữ Bố dưới trướng hán tướng, nhưng sơn tặc chung quy là sơn tặc. Dưới tình thế cấp bách, Tào Nhân cũng không lo được bên trong cái này ngu ngốc lề mà lề mề ở nơi đó chậm rãi hướng về mờ. Này ra sức ra bên ngoài rút chân. Lưu Nghị mắt thấy liền muốn cầm một khối tấm ván gỗ cho mở ra. Ai ngờ Tào Nhân như thế co lại, ngược lại cầm chân của mình cho thẻ càng chặt. Nghe bên ngoài tiếng chém giết, cũng biết quân tình khẩn cấp, lập tức lớn tiếng nói: vị tướng quân này, ta có nhất pháp, có thể lập tức cầm xe này hủy đi. Ngài có thể cam đoan không thương tổn ta. Xe này là hắn tạo, tự nhiên biết làm như thế nào mang ra. Chỉ riêng mang ra cái cửa gỗ này không có cách, nhưng muốn đem toàn bộ xe lừa cho mang ra, Lưu Nghị nhưng là làm được. Vậy còn không mau động thủ. Tào Nhân tức điên, ngươi ngay từ đầu làm gì không mang ra? Tướng quân còn chưa đáp ta. Lưu Nghị nghiêm túc nói, cái này nguyên tắc tính vấn đề, liên quan đến mạng nhỏ mình, có thể không qua loa được. Tốt, Tào Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ta Tào Nhân, hôm nay đối với thiên lập thề, chỉ cần ngươi giúp ta mang ra tòa này đáng chết xe, ta tuyệt không khó xử ngươi, nếu không sẽ làm cho ta chết không yên lành. Hồ Tương Đương Lưu Nghị thở phào. Cổ nhân lời thề hẳn là tương đối đáng tin đi. Các loại, Tào Nhân, Lưu Nghị kinh ngạc xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn về phía ngoài cửa nói. Ngài là Tào Nhân Tào Tử Hiếu tướng quân. Ngươi sao nhiều như vậy nói nhảm. Còn không mau mang ra. Tào Nhân cả giận nói. Tốt, Lưu Nghị có chút choáng váng từ hốc tối bên trong xuất ra cái búa. Bắt đầu chế tác, cầm mấy cái chốt đinh cậy mở. Sau đó từng cái rút ra, chủ ký sinh phá hủy một dạng thuộc tính đồ vật, ngẫu nhiên thu hoạch được cái kia thuộc tính đồ vật một dạng thuộc tính. Kiên cố cộng 10, cái kia thuộc tính nhưng làm đến khi thuộc tính bám vào tại chủ ký sinh trên thân. Có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ, cũng có thể bám vào tại hắn đồ vật phía trên, trở thành vĩnh cửu thuộc tính. Ngay tại Lưu Nghị cầm mộc xe cái chốt đinh hoàn toàn nhổ về sau, trong đầu bất thình lình truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Lưu Nghị hơi sững sờ. Còn có chỗ tốt này, ngươi nhanh lên một chút. Tào Nhân mắt thấy xung quanh triệu đã bị này Bạch Mã Ngân Thương tiểu tướng đâm xuyên kiên giáp, mắt thấy liền muốn bị giết, trong lòng vô cùng nóng nảy nói. A, Lưu Nghị một tay lấy xe lừa thùng xe đá văng, toàn bộ xe lừa giống như tan ra thành từng mảnh tản ra một chỗ. Tào Nhân một cái không có ổn định, ngã xuống, chân còn kẹt tại cửa gỗ bên trong, nhưng không có kiên cố thuộc tính gia trì. Này cửa gỗ sớm đã không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ ra. Tào Nhân què lấy chân đứng lên, hung hăng chừng liếc một chút một mặt vô tội Lưu Nghị. Gầu Tương Đương tựa hồ phát giác được Tào Nhân địch ý. Vượng Tài trừng trong mắt, hướng phía Tào Nhân gầm hét lên: "Tướng quân, Chu tướng quân đối kháng không được, rút lui đi." Một tên kỵ binh đối Tào Nhân nói. Tào Nhân quay đầu, nhìn một chút, nhưng gặp chỉ là một chốc lát này. Này xung quanh triệu đã bị đối phương nhất thương đâm chết dưới ngựa. Tâm co lại, hung hăng chừng Lưu Nghị liếc một chút, trong mắt hung quang lấp lóe. Lưu Nghị tâm lý run lên, nuốt vài ngụm nước miếng, cũng không lo được xem này đến khi thuộc tính đều có làm được cái gì. Lúc này liền cầm này kiên cố cộng 10 thuộc tính phụ gia trên người mình. Một mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương, rút lui. Tào Nhân hừ lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa, mang theo còn sót lại tướng sĩ, phát ra một tiếng hô lên. Phía trước vẫn còn ở phấn chiến Tào quân kỵ binh thu đến tín hiệu, nhanh chóng thoát ly chiến đấu, đi theo Tào Nhân hướng phía tây mà phá vây mà ra. Những sơn tặc kia tự nhiên ngăn không được, chỉ có thể mặc cho Tào Nhân phá vây mà đi. Lưu Nghị thấy thế hơi hơi thở phào. Chỉ là đây coi như là đắc tội Tào Nhân. Đón lấy, ngươi là người phương nào? Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Lưu Nghị nguyên bản thở phào biểu lộ trở nên cứng ngắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.